FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Địa Ngục huấn luyện hình thức. Tiền mỗi người cố gắng mạnh lên nguyện vọng là tốt. Thế nhưng là hắn lại quên đi một sự kiện. Sư tượng dạy học phương thức thế nhưng là thỏa thỏa Sparta thức giáo dục. Muốn học Soru, không có vấn đề. Ta dạy cho ngươi, mà lại bao giáo bao hội. 15 ngày tốc thành. Sau đó Senko không có mảy may phản kháng chỗ trống lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Dẫm đạp tốc độ quá chậm. Ngươi là đang biểu diễn dậm chân tại chỗ sao? Theo một tiếng quát chói tai, một đạo tinh hồng điện quang nhắm ngay Senko phóng tới. Senko lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm to lớn đánh tới. Soru, sử dụng không thành công liền sẽ chết. Tại cầu sinh bản năng nghiền ép dưới, Senko bàn chân trong nháy mắt lấy mắt thường không thể gặp tốc độ liền chút mặt đất. Bạch, ngay tại màu đỏ điện quang đánh tới trong nháy mắt, Senko cả người hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện tại ngay phía trước 10 mét chỗ. Sư tượng dạy học phương thức rất đơn giản, đang dạy dỗ cơ sở về sau, trực tiếp đối với hắn phát động công kích, chiêu chiêu hướng về yếu hại công tới, không có mảy may nương tay, học không được liền đi chết, làm không được liền đi chết. Sư tượng dùng hành động của mình minh bạch không sai lầm biểu đạt ý tứ này. Cái kia từng đạo lạnh lẽo hàn mang đâm Senko lông tơ dựng đứng, phảng phất một giây sau liền sẽ nghênh đón tử vong. Thời khắc sinh tử có đại khủng sợ, nhưng cùng lúc tại cầu sinh bản năng dưới, thân thể tiềm năng cũng biết bị cưỡng ép nghiền ép ra. Tại sư tượng tràn ngập nhân văn quan tâm, phương thức giáo dục dưới. 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày, Senko liền nửa chân đạp đến tiến vào Soru tu hành môn đạo. Khi hắn thành công đem Soru lúc sử dụng ra, dù cho có siêu cường khôi phục năng lực, hắn cũng chịu không được. Trực tiếp tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Làm không tệ, một người xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Senko trong tầm mắt. Senko nhếch miệng lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá, ta nghĩ ngươi sẽ không phải dạng này liền thỏa mãn đi. Sư tượng giống như cười mà không phải cười. Chỉ một bên bản thân luyện tập ai. Sư muội của ngươi thế nhưng là chỉ tốn một ngày thời gian liền nắm giữ Soru cơ bản kỹ xảo. Ngươi cái này làm sư huynh tự nhiên không thể lạc hậu quá nhiều. Đúng không? Sư tượng một bên tự quyết định, một bên chậm rãi giơ lên trong tay tinh hồng ma thương. Senko đánh cược, nếu như bản thân còn dám nằm trên mặt đất, không ra 0.1 giây sư tượng trong tay ma thương liền sẽ không khách khí chút nào nhắm ngay đầu của mình đâm tới, kéo lấy đau nhức không thôi thân thể. Senko bò lên. Ngươi chỉ là nắm giữ làm sao đem Soru sử dụng ra. Tiếp xuống ngươi cần nắm giữ như thế nào thông qua dẫm đạp tần suất, lực đạo cùng số lần khống chế ngươi tốc độ di chuyển cùng khoảng cách. Nếu như không cách nào chính xác nắm giữ những thứ này, trong thực chiến, ngươi sẽ chỉ trở thành hướng người khác vũ khí đụng lên ngu xuẩn. Nghe xong sư tượng giảng giải, Senko nhẹ gật đầu. Ngay tại vừa rồi hắn lần thứ nhất thành công sử dụng ra Soru trong nháy mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ nắm giữ Soru cấp E. Trước mắt độ thuần thục 1%. Nhưng là chính như sư tượng nói, có thể sử dụng Soru không đại biểu có thể dùng tốt Soru. Như thế nào vừa đúng di động đến trước người đối phương, mà không phải khoảng cách không đủ hoặc trực tiếp đụng ngã trên người đối phương. Thậm chí như thế nào tại Soru trạng thái chuyển biến, như thế nào liên tục phát động Soru. Chính như sư tượng nói, nếu như chỉ là đơn thuần di chuyển nhanh chóng một khoảng cách, căn bản là không có cách đi đến thực chiến hiệu quả. Chớ nói chi là muốn đi đến sư tượng như thế sửa cũ thành mới. Sửng sốt đem một cái vật lý kỹ năng chơi thành ma pháp kỹ năng. Senko còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tốt rồi, ngươi thời gian nghỉ ngơi cũng đủ dài. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi. Sư tượng mỉm cười, thanh lãnh mà cao ngạo. Senko lại cảm thấy bản thân phảng phất là bị ma thần theo dõi. Toàn thân lành lạnh, bạch, sư tượng cũng không nhiều nói nhảm. trực tiếp một phát súng đâm tới. Ma thương phảng phất đem không khí đều phá vỡ. Trong không khí lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Vết máu điểm cuối cùng trực chỉ Sen Khô cổ họng. Sen Khô toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Con người lập tức co vào đến cực hạn. Đầu óc của hắn cơ hồ chưa kịp phản ứng. Thân thể lại tại bản năng cầu sinh phía dưới. Tự động tác, bàn chân trong nháy mắt một hoa. Cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Nhoáng một cái 15 ngày thời gian trôi qua. Tại sư tượng Sparta thức huấn luyện dưới. Sen Khô đơn giản đau đến không muốn sống. Tổng cộng bị trái tim, đại não trở yếu hại đâm xuyên 1087 lần. Đầu bị cán thương quét trúng 421 lần. Eo thận bị chân đá trúng 216 lần. Mặc dù biết sân huấn luyện không chết được người, nhưng là sư tượng sát khí thực sự thật là đáng sợ. Đáng sợ đến Sen Khô căn bản không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Mỗi ngày đều muốn thể nghiệm hơn 100 lần tử vong thống khổ. Đồng dạng tại gần như tàn khốc rèn luyện phía dưới. Hắn tiến bộ thần tốc. Soru đẳng cấp bằng tốc độ kinh người đạt đến cấp D. Vừa vặn cùng ai ngang hàng. Kết quả ngay thẳng tiểu sư muội phát hiện Sen Khô tiến bộ thần tốc. Thế mà yêu cầu sư tượng cũng dùng loại phương thức này huấn luyện nàng. Mà sư tượng cũng rốt cục hơi thả hắn một ngựa. Dùng sư tượng lời nói tới nói là được. Miễn cưỡng có thể trong chiến đấu sử dụng. Chỉ ít sẽ không phát sinh trực tiếp đâm chết tại người khác vũ khí bên trên chuyện ngu xuẩn. Về phần còn lại kỹ xảo. Sư tượng dạng này thực chiến phái càng có khuynh hướng để Sen Khô tại cùng địch nhân giao phong bên. Trong trải nghiệm, từ địa ngục huấn luyện hình thức bên trong giải phóng ra ngoài về sau. Sen Khô ngã đầu liền ngủ. Trọn vẹn ngủ một cả ngày mới từ trên giường đứng lên. Cho đê mặc dù không hạn chế hắn dạo chơi một thời gian. Nhưng là Sen Khô mơ hồ có dự cảm. Thời gian kéo càng lâu càng phiền phức. Đừng không nói. Tựa hồ là bởi vì hắn rốt cục vượt qua tân thủ giai đoạn. Biểu hiện bị ma hóa thứ nguyên thế giới đoàn kia tinh vân tựa hồ rốt cục hiển lộ ra chân diện mục. Bị ma hóa thứ nguyên thế giới đã đạt đến 60% trở lên. Hơn nữa còn lấy mỗi ngày 0,1% tốc độ điên cuồng tăng lên. Sen Khô cứu vớt một cái thứ nguyên thế giới chỉ có thể tiêu trừ 2% đến 3% ăn mòn suất. Dựa vào một mình hắn căn bản bận không qua nổi. Nhất định phải đem hắn dưới trướng khêu ước anh linh nhóm từng nhóm phái đi ra mới được. Hỏi thăm hệ thống về sau. Lần tiếp theo phó bản theo thứ tự là thế giới Tai Mun lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Mở ra thế giới, hải tặc vương. Cùng Toaru Majusu no Index. Trong đó tự nhiên là Toaru Majusu no Index thế giới nguy hiểm nhất. Các loại không khoa học không hợp lý không nói. Càng là có chỗ vị ma thần giấu ở phía sau màn. Để cho an toàn Sen Khô cùng sư tượng sau khi thương nghị. Quyết định để nàng cùng Jin Dark tiến về. Sư tượng hoàn toàn có thể cứng rắn ma thần. Mà Jin Dark, căn cứ ma cấm thế giới thần tượng sùng bái lý luận tăng thêm thập tự giáo song trọng tăng thêm. Nàng cũng sẽ thành trừ ma thần bên ngoài đỉnh tiêm chiến lực. Hải tặc vương cùng chén thánh chiến tranh tính nguy hiểm đặt song song. Trên thực tế thế giới Tai Mun xa so với thế giới One Piece nguy hiểm nhiều lắm. Chỉ bất quá lần này mở ra chỉ là chén thánh chiến tranh mà không phải mở ra thức thế giới Tai Mun. Cho nên Sen Khô dự đoán độ khó cùng mở ra thế giới One Piece tương đương. Thế giới One Piece vừa lúc ở Kutesuzu thế giới bên trong tìm được thích hợp giúp đỡ. Tại cái kia biển cả chiếm cứ hơn phân nửa. Hàng hải hoạt động thế giới phồn hoa bên trong. Còn có so hai vị hạm nương thích hợp hơn nhân tuyển sao? Để cho an toàn, Sen Khô còn để ai cùng một chỗ đi theo tiến về thế giới One Piece. Mà hắn bản thân tự nhiên là tiến về chén thánh chiến tranh phó bản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.